dịu dàng, thoạt nhìn cũng không hề thủ đoạn, mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lập tức xuất hiện, là Trình Tuấn. Trình Tuấn là bạn trai của Hoàng San San. Anh ta tuyệt đối có năng lực này. Tay cầm tài liệu của Đàm Mạt khẽ run. Suy đoán này khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô không muốn nghĩ đến việc này có quan hệ tới Trình Tuấn. Lần này nguồn cung cấp đến từ Nga. Cảnh sát biên phòng đã liên lạc với chúng ta. Xin trợ giúp. Đội trưởng Đường rất coi trọng biểu hiện của Đàm Mạt trong vụ án Hoàng Công Tường. Trước đó, nên ông ta cho rằng sự hiểu biết về nhà họ Hoàng sẽ rất giúp ích cho vụ án lần này. Cho nên, đội hình sự muốn phái em tới đó. Câu nói đơn giản lại đảo loạn trái tim Đàm Mạt. Một loại dự cảm bất thường từ đáy lòng dâng lên, liên quan đến Trình Tuấn. Dù sao cô vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ vượt mức tưởng tượng, phát triển theo chiều hướng khó có thể đoán trước. Khi nào thì xuất phát? Đàm Mạt bình ổn nỗi lòng hỏi. Bây giờ em về thu dọn đồ đạc, buổi chiều sẽ xuất phát. Mãi cho đến khi tụ tập ở sân bay, Đàm Mạt mới biết lần công tác này cô sẽ đi cùng Tiêu Vũ. Anh ta vác ba lô trên vai, thoạt nhìn giống sinh viên đi du lịch. Anh ta trông thấy Đàm Mạt, vui vẻ kêu ý ới, vẫy vẫy tay. Thời tiết Đông Bắc không thể so với nơi này. Trong hành lý hai người đều đựng không ít quần áo chống lạnh. Trước khi máy bay cất cánh, Đàm Mạt gửi tin nhắn cho Lạc Hàm. Em phải đi công tác, mấy ngày nữa mới về. Money, nhớ tự chăm sóc mình. P.S. I will miss you. Gửi xong tin nhắn, hai má Đàm Mạt tưởng đỏ. Tiêu Vũ ngồi bên cạnh cô trêu. Tiểu sư tỷ, chị gửi tin nhắn cho giáo sư Lạc à? Ngoặc kép, Đàm Mạt sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Giống như lần đó anh đã nói, cả thế giới đều biết em là của anh. Sau khi đáp máy bay, nhân viên phụ trách tới sân bay đón. Tuyết trắng đầy trời, Đàm Mạt rụt người sâu vào áo khoác. Cô mặc chiếc áo khoác rất dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cô và Tiêu Vũ bị tách riêng, phân vào hai ký túc xá nam nữ. Ở cùng phòng với Đàm Mạt là một nữ cảnh sát chừng 30 tuổi. Quan sát Đàm Mạt, chị ta không khỏi kinh ngạc. Em chính là cảnh sát từ thành phố B phái đến chi viện à? Ngoặc kép, vâng, cô gật đầu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp đại học chưa? Nữ cảnh sát hiển nhiên là người Đông Bắc. Tính cách sang sảng và thẳng thắn. Dạ, thật ra em đã tốt nghiệp tiến sĩ. Chị ta cười ha ha. Chị có đứa em họ, tuổi tác xấp xỉ em, nhưng vẫn còn mài đít ở giảng đường đại học kia kìa. Đàm Mạt đưa tay giới thiệu. Chào chị, em tên Đàm Mạt, Lưu Tĩnh. Buổi tối, Đàm Mạt mới nhớ ra từ lúc xuống máy bay đến giờ còn chưa mở điện thoại. Vừa khởi động, chuông báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn tới ồ ạt. Toàn bộ đều là của Lạc Harmony. Em đi đâu? Ngoặc kép, trả lời điện thoại. Hết pin ư? Ngoặc kép, anh đã liên lạc với đội trưởng Đường. Tới đó nhất định phải chú ý an toàn. Phải nhớ cầm theo súng. Không được tùy tiện rời khỏi đội ngũ. Đừng tự hành động một mình. Đàm Mạt nhìn từng dòng tin nhắn của anh không khỏi bật cười. Cô đâu phải trẻ con. Tuy rằng, thỉnh thoảng cô quả thật có hơi nông nổi, thiếu suy xét, thì ra vẫn còn một dòng cuối. P.P.S. I miss you now. Đàm Mạt trốn ở trong ổ chăn ấm áp, gửi tin nhắn cho anh. Giờ này hẳn là anh vẫn còn chưa ngủ. Me, tu, chỉ chốc lát sau. Anh liền trả lời cô, gặp em trong mơ. Đàm Mạt ôm điện thoại ôm trước ngực, cô cảm thấy càng ngày càng không chịu nổi. Sáng sớm Lưu Tĩnh đánh thức Đàm Mạt, trời vẫn chưa sáng hẳn, màu xám mênh mông bao phủ đất trời. Giọng nói của Lưu Tĩnh vẫn lớn như thế. Tiểu Đàm, nhanh chút, đi theo chị. Đàm Mạt nhanh chóng mặc quần áo. Làm sao vậy ạ? Ngoặc kép, người nhà họ Hoàng, tới đại sảnh rồi. Đàm Mạt run lên, người nhà họ Hoàng, sẽ là anh ta sao? Hết chương.